không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 275. Lão nương đều đặc biệt chuẩn bị xong. Thứ tư càng, truyền thuyết gì? Đường Linh vẻ mặt tò mò hỏi. Dù sao, theo sinh ra đến bây giờ, đầy đầu chỉ có chiến đấu, luyện võ nàng, bây giờ thân là đột nhiên tiếp xúc được một cái tân sự vật. Tự nhiên rất dễ dàng bị hấp dẫn. Có người nói, Ngạ Lang ngôi sao bên trên, đã từng đản sinh ra một con tên là Hiểu Nguyệt Thiên Lang thần thú. Cái này chỉ Hiểu Nguyệt Thiên Lang lưu lại một cái pho tượng. Phàm là nhất nam một nữ, như ở Hiểu Nguyệt Thiên Lang tượng đá bên dưới cộng đồng cầu nguyện nói. Rất lớn xác suất hội thực hiện nguyện vọng của ngươi. Lý Không Minh xem Đường Linh một bộ cái gì, cũng không biết bộ dạng, cho nên nội tâm đột nhiên có một to gan cách nghĩ. Nếu như có thể thành thật lừa gạt một cái mỹ nữ, chẳng phải là mỹ tư tư. Thật, mau dẫn ta. Đường Linh nghe vậy, nở nụ cười nói, thế giới này trên lại có vật thần kỳ như vậy, không được đi xem một chút, làm sao có thể được. Ngạ Lang ngôi sao, Thu Nguyệt Sơn, ngắm núi đá chỗ, Lâm Bắc còn không biết, một người xa lạ ý đồ dùng ngôn ngữ đi lừa gạt hắn tiểu đồ đệ. Lúc này, hắn chính lôi kéo Lãnh Vô Song ngọc thủ, đi ở ngắm trên núi đá đài cao trên về sau. Ngắm nhìn chân núi tốt sông Sơn, ôm Lãnh Vô Song eo thon nhỏ, đầu tiến đến Lãnh Vô Song bên tai, khẽ nói hỏi, đại tiểu thư, người cảm thấy nơi này cảnh sắc như thế nào? Nói đồng thời, nhiệt khí lan ra kéo dài ở Lãnh Vô Song bên tai, khiến cho Lãnh Vô Song trước kia mặt đỏ thắm đàn, lúc này đỏ hơn, cái này đương nhiên được, nhưng mà... Lãnh Vô Song lúc này khuôn mặt ngượng ngùng, ở đâu có chú ý tới phong cảnh như thế nào. Lúc này Lãnh Vô Song tuy là miệng nói xong, nhưng là nội tâm vẫn đang suy nghĩ, chuyện gì xảy ra, hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn bây giờ chỗ này thăng ta? Không tốt lắm đi, tuy là nơi đây không ai, bất quá, bộ dáng như vậy làm tựa hồ vậy, rất kích thích, nghĩ như vậy. Lãnh Vô Song cũng không biết nàng tâm lý làm như thế nào nghĩ. Nói tóm lại, một câu nói, nàng phi thường chờ mong Lâm Bắc động tác. Đại tiểu thư, ngươi nói, nếu như chúng ta lấy sau sinh hoạt ở cái địa phương này, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bắc tiếp tục tại Lãnh Vô Song bên tai nhẹ giọng nói. Ở nơi này ngắm núi đá đài cao nhìn xuống, Ngạ Lang ngôi sao ở trên cảnh sắc. Thật cùng đông vực sông Sơn cơ bản tưởng tượng, đều là sở hữu huyền phù đảo, có vài thác nước theo huyền phù đảo trên rơi xuống. Lãnh Vô Song nghe vậy, nội tâm nghĩ đến, chẳng lẽ nói, Lâm Bắc nhanh như vậy liền nghĩ đến chúng ta cuộc sống sau này. Chẳng qua nơi này cảnh sắc không tệ, chẳng lẽ nói Lâm Bắc hiện định cư ở chỗ này, chẳng qua nhanh như vậy liền nghĩ đến phòng ốc của chúng ta. Lâm Bắc cái này ra hỏa liền thật lo lắng như vậy kết hôn sao? Bất quá, vừa nghĩ tới kết hôn, muộn trên động phòng tự muốn. Được, nơi đây phong cảnh không sai, ta yêu mến nơi đây. Lãnh Vô Song phát sinh xấu hổ thanh âm nói đạo. Lâm Bắc tựa hồ nhận thấy được Lãnh Vô Song giọng điệu có chút vấn đề. Cũng không ở khiêu khích Lãnh Vô Song, trực tiếp đẩy ra ba bước. Nhìn Lãnh Vô Song bối ảnh, khuôn mặt sắc mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bó phía trước theo ngũ vực chi địa trích xuống bảy sắc mạn đà la ở tay. Nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, đại tiểu thư, nhìn qua, cái này lúc, Lãnh Vô Song nghe vậy, quay đầu lại, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Lâm Bắc. Phát hiện Lâm Bắc trong tay chính cầm một bó nàng theo sở không nghe thấy hoa tươi. Nội tâm đánh một cái giật mình. Thầm nghĩ, Lâm Bắc sẽ không thật bây giờ chỗ này. Ta là phải đáp ứng đâu? Vẫn là đáp ứng chứ? Vẫn là đáp ứng chứ? Đại tiểu thư, Tặng cho ngươi, Lâm Bác đem 7 sắc mạn đà la đưa tới Lãnh Vô Song trước mặt. Lãnh Vô Song nhận lấy, khuôn mặt sắc mang theo một tia ngượng ngùng nói ra. Cảm tạ, vừa nói, nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Nhưng mà, Lâm Bác ở đem 7 sắc mạn đà la đưa đi về sau. Thở phào, tâm đạo, thật sợ Vô Song hội không yêu thích cái này sáo lộ cũ. Bất quá, xem ra kết quả cũng không tệ lắm. Đại tiểu thư, ngươi làm sao? Cái này lúc, Lâm Bắc chứng kiến Lãnh Vô Song nhắm hai mắt lại. Tựa hồ đang hưởng thụ cái gì? Hưởng thụ hoa? Không đúng đi, cái này 7 sắc mạn đà la. Mặc dù tốt xem, cũng mang theo một tia hương vị. Nhưng là cũng không như thế hưởng thụ đi. Chẳng lẽ nói, cái này 7 sắc mạn đà la đối với Lãnh Vô Song bọn họ đặc biệt hữu hiệu. Lãnh Vô Song vẻ mặt nghe vậy, khuôn mặt sắc đột nhiên âm trầm. Tâm đạo, ta làm sao? Lẽ nào ngươi tâm lý sẽ không nửa điểm so với cân nhắc sao? Lão nương đặc biệt đều chuẩn bị xong, liền chờ ngươi một chân bước vào cửa. Kết quả ngươi đặc biệt. Thảo, tức chết lão nương. Không có gì, đột nhiên cảm giác, tâm tình khó chịu, Lãnh Vô Song hít thở sâu một hơi. Tâm đạo, ổn định, không nên tức giận, Lâm Bắc cái này người tình thương thấp, muốn thông cảm một cái. Khó chịu, chẳng lẽ nói đại di mụ tới? Không đúng, trở thành tu luyện giả về sau, không phải có thể tự do khống chế sao? Lâm Bắc nghe vậy nói nhỏ, nhưng mà... Lâm Bắc ở làm sao nói nhỏ, hai người cách xa nhau không đến nửa thước, hơn nữa Lãnh Vô Song bây giờ cũng đột phá đến kim đan sơ kỳ. Lâm Bắc nói tự nhiên nhất thanh nhị sở, cái này lúc Lãnh Vô Song vỗ vỗ Lâm Bắc bả vai, một cước trốn Lâm Bắc chân lên, a, hô lên không phải Lâm Bắc, mà là Lãnh Vô Song, lúc này... Lãnh Vô Song nhãn trung mang theo một tia lệ quang, vuốt chính mình chân ngọc, bắt đầu phiền muộn, nàng kém chút quên, Lâm Bắc tu vi, thực lực, nhục thân, so với nàng mà nói không biết muốn bỏ rơi nhiều thiếu con phố. Như thế vừa dùng lực dẫm xuống phía dưới, bị thương nhất định là chính mình. Hít, đại tiểu thư, người dẫm chân của ta làm cái gì? Nhìn! Cái này hạ tốt đi, đều bị thương, ta tới nhìn, Lâm Bắc thấy thế, lập tức ngồi chồm hổm xuống, đem Lãnh Vô Song tiểu cước nha bắt lại nói đạo. Nay thiên, Lãnh Vô Song mặc chính là một đôi dùng kim đan kỳ dị thú da lông làm dày vải. Không được chờ Lãnh Vô Song phản ứng, Lâm Bắc trực tiếp đem Lãnh Vô Song giày cho cởi xuống. Phát hiện. Lãnh Vô Song tiểu cước nha hồng, xem ra là bởi vì chịu đến lực phản chấn đưa đến. Ai, đại tiểu thư, người cũng không phải không biết giữa chúng ta thực lực sai biệt. May mắn Lâm Bắc cũng không có phản chấn Lãnh Vô Song, bằng không chỉ bằng Lãnh Vô Song cái này kim đan sơ kỳ thực lực, sợ rằng cả người đều muốn chấn động thành bột mịn. Đến lúc đó Lâm Bắc thật muốn khóc đều không nước mắt. Hừ, Lãnh Vô Song nghe vậy, vẻ mặt ngạo kiều quay đầu chỗ khác. Tâm đạo, nếu không phải là bởi vì ngươi duyên cớ vì thế, ta sẽ làm như vậy. Chứng kiến Lãnh Vô Song vẻ mặt ngạo kiều bộ dạng, Lâm Bắc cười cười. Tâm đạo, Lãnh Vô Song ngạo kiều bộ dạng còn thật đáng yêu. Đương nhiên, dung mạo xinh đẹp, ngạo kiều mới gọi khả ái, xấu xí, được kêu là điêu ngoa. Lâm Bắc bắt đầu cho Lãnh Vô Song tiểu cước nha xoa bóp. Vận dụng tự thân năng lượng, quá độ một tia rơi vào Lãnh Vô Song chân lên. Bị Lâm Bắc làm sao nhất lộng, Lãnh Vô Song chỉ cảm giác mình tiểu cước nha tựa hồ có một đoạn dòng nước ấm chỗ tiến nhập. Lan ra kéo dài toàn thân. Cả người đều thư thái không gì sánh được. Lâm Bác, tạ ơn. Cái này lúc, Lãnh Vô Song cảm nhận được chính mình tiểu cước nha không có việc gì về sau. Nhìn về phía Lâm Bác nói đạo. Nói xong tiếp tục quay đầu chỗ khác. tựa hồ vẫn còn ở sinh khí. Lâm Bắc nghe vậy, chứng kiến Lãnh Vô Song bộ dạng về sau, đột nhiên nghĩ đến, Lãnh Vô Song vì sao sẽ tức giận, thầm nghĩ, thảo, kém chút bỏ qua, chẳng qua cái này Hạ Bổ Cứu có kịp hay không? Tâm lý vừa nghĩ, nhìn Lãnh Vô Song hỏi, đại tiểu thư, ta có sự kiện tình muốn nói với ngươi. Vừa nói, tựa ở Lãnh Vô Song trước mặt, Lãnh Vô Song quay đầu lại, đột nhiên chứng kiến Lâm Bắc lại gần, dọa cho giật mình, kém chút hướng quay ngược lại thời điểm, lại bị Lâm Bắc đột nhiên ôm eo thon nhỏ, chỉ thấy Lâm Bắc cười nói, ta yêu ngươi, nói xong, Lâm Bắc trực tiếp thân ở Lãnh Vô Song cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.